Sủng Mị, chương 1520. Yêu nhãn độc thú, góc truyện audio.com. Chiến dã hung hăng thi triển kỹ năng tiễn đạp đánh sập một mảng núi lớn, năng lượng hắc ám biến thành làn sóng xung kích đánh nứt không gian, toàn bộ địch nhân ở gần đó lập tức bị cuốn bay ra xa. Nhân cơ hội này, trên người chiến dã bắt đầu tuôn trào trùng dịch lấp đầy miệng vết thương, chất lỏng đặc thù nhanh chóng chữa trị thân thể chiến dã. Xương cốt nứt gãy, da thịt rửa nát, khải giáp tan vỡ dần dần hồi phục. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, thương thế trên người chiến dã đã khôi phục hoàn toàn, lăng giác đen bóng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Lúc này dũng chiết chi tâm, cổ lực phục tô cũng phát huy tác dụng. Hai kỹ năng trùng tộc cùng lúc sinh ra hiệu quả, thực lực chiến dã tăng cường một cấp bậc, da thịt toàn thân nhanh chóng bành trướng, thô to hơn vài phần. Giống giống giống, chiến dã gầm thét truyền khắp cả phù sơn. Sau khi hoàn thành đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến dã tăng cường lại bắt đầu lao vào kẻ địch. Lần này mục tiêu của chiến dã là những nguyên tố hồn sùng cấp chúa tể. Ba đầu hỏa hệ cao đẳng chúa tể, hai đầu phong hệ cao đẳng chúa tể, bảy đầu trung đẳng chúa tể. Uy hiếp lớn nhất đối với chiến dã chính là ba đầu hỏa hệ cao đẳng chúa tể. Chiến dã tăng cao khí thế cơ hồ không ai có thể ngăn chặn, nhóm người vọng động đứng ra khiêu chiến hiển nhiên không biết phối hợp với nhau. Khi chiến dã tiến hành xung kích đám nguyên tố hồn sùng cấp chúa tể chẳng khác mãnh hổ chui vào trong bầy cừu. Mau, mau thu hồi hồn sủng. Ba gã đệ tử nguyên tố tông thấy một màn như vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Chú ngữ lại được niệm lên, ba gã thành viên nguyên tố tông không hy vọng hồn sủng của mình mất mạng ở tại nơi này. Cả đám hốt hoảng lùi lại, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết. Nhưng ngay sau đó bọn họ ý thức được tốc độ mình niệm chú ngữ không nhanh bằng chiến thú mặc giã tiến công, khuôn mặt ba người này xám như cho tàn nhìn vào một màn kinh khủng ở trước mắt. Chiến dã, rời mục tiêu. Sở Mộ lạnh nhạt nhìn lướt qua ba gã thành viên nguyên tố tông bị dọa cho sợ ngu người, miệng tiếp tục ra lệnh cho hồn sùng của mình. Chiến dã tăng cường lực lượng hồn ảnh lên tới mức lớn nhất, một đoàn bóng xám từ trên cao đổ ập xuống bao trùm toàn thân một đầu hỏa hệ cao đẳng chúa tể, lực lượng cường đại bộc phát dư sức mạt sát ba đầu hỏa hệ chúa tể cùng một lúc. Chẳng qua là chiến dã không có hạ thủ, trong nháy mắt đó nó quay đầu chuyển hướng ra sau lưng mình. Giống, một đạo chiến chùy màu đen xuất hiện ở giữa không trung, sau đó hung hăng nện xuống người hai đầu quang minh nộ. Hai đầu quang minh nộ không có nghĩ đến chiến dã sẽ cải biến mục tiêu công kích, một kích bất ngờ kia thoáng cái hạ sát hai đầu quang minh nộ biến thành một đống thịt vụn. Khống chế quang minh nộ, hai gã thành viên thần tông hoảng hốt, ánh mắt nhất thời phun ra lửa diễm vậy. Sở Mộ lạnh lùng cười một tiếng, đám người kia cho rằng hắn không biết các ngươi là do Hàn Nhi Tinh và Đường Trác sai khiến hay sao? Ba người các ngươi lại đến cản trở, ta sẽ giết không tha. Sở Mộ hờ hững nhìn thoáng qua ba gã thành viên nguyên tố tông đang sợ run người. Ba người này cũng không ngốc, lập tức ý thức được cái gì đó, vội vàng thu hồi hồn sùng trở lại. Sau đó cả ba lắp bắp nói một câu cảm kích rồi thối lui ra khỏi chiến trường. Trong số 30 người ít nhất đã có 10 người nhận được Đường Trác, Hàn Nhi Tinh chỉ thị, nhưng mà... Góc truyện audio.com, thật sự bất hạnh cho bọn họ. Chính là Sở Mộ vô cùng rõ ràng 10 người là ai. Sở Mộ biết được Hàn Nhi Tinh chỉ thị không chỉ có 10 người, kế tiếp khẳng định sẽ có nhiều người hơn nữa đến gây phiền toái cho hắn. Nếu như thầy trò Đường Ngang, Đường Trác liên thủ với Hàn Nhi Tinh, đến lúc đó Sở Mộ mới thật sự là nhức đầu. Sở Mộ chậm rãi niệm chú ngữ, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên rung động, từng gợn sóng lan tràn ra bốn phía. Tiểu Chập Long từ trong đồ án triệu hoán bay ra, thân thể u lam lơ lửng trên bầu trời phù sơn. Kế tiếp ta sẽ lấy đi linh hồn của các ngươi. Sở Mộ lạnh lẽo nói. Hiện tại tâm tình Sở Mộ rất xấu, kết quả của nó chính là ma tính sẽ chiếm cứ vai trò chủ đạo. Một trận chiến đấu với Đường Trác vốn không đủ để cho Sở Mộ giải phóng cỗ lệ khí ẩn sâu trong nội tâm. Vào lúc này Hàn Nhi Tinh chỉ thị đám tay sai tới gây chiến, vậy thì Sở Mộ cũng không ngần ngại thu hoạch một vài linh hồn ngu xuẩn. Tiểu Chập Long xuất hiện ở trên chiến trường, số lượng hồn sủng bên phía địch nhân lập tức tăng thêm. Lúc trước những người khiêu chiến chỉ triệu hoán một con hồn sủng, bọn họ bây giờ đã ý thức được nhiêu đó hồn sủng không thể nào địch nổi Sở Mộ. Rất nhanh, trên chiến trường lại hiện ra hơn 20 đầu hồn sủng, cơ giác nghiêu thú hình thể khổng lồ che mất một góc phù sơn, phong hệ yêu thú thân thủ nhanh nhẹn lần lượt bay vút qua đầu Sở Mộ. Đám khán giả ngồi trên cao hầu như không thể thấy được thân ảnh Sở Mộ và hồn sủng của hắn. Thế nhưng, thời gian trôi qua không lâu, một đám hồn sủng dần dần ngã ê xuống, trên chiến trường vẫn là Sở Mộ và chiến dã đứng yên bất động. Ngào ô ô ô, Tiểu Chập Long thi triển lực lượng Minh Hà, nhất thời thanh âm ma quỷ gào khóc thảm thiết tràn ngập toàn bộ chiến trường. Minh Hà hóa thành dòng sông kéo dài trăm dặm, từ trong đó xuất hiện vô số quỷ thủ kinh dị vươn ra bắt lấy sinh linh còn sống. Chúng nó điên cuồng tranh đoạt, mạnh mẽ lôi kéo đối phương xuống dưới Minh Hà. Tiểu Chập Long có kỹ năng này thu nạp đông đảo linh hồn, ngày thường cấp bậc và số lượng kẻ địch quá thấp không phù hợp sử dụng. Nhưng ngày hôm nay đúng là một cơ hội tốt, linh hồn địch nhân sẽ cung cấp nguồn năng lượng rất lớn đối với Tiểu Chập Long. Nếu sử dụng thêm vài lần, Tiểu Chập Long tiến vào cảnh giới bất hủ cũng không phải là việc khó. Tiểu Chập Long chiến đấu khác với chiến dã, thân ảnh nó thoát ẩn thoát hiện xung quanh sườn núi, kẻ địch không có cách nào tập trung mục tiêu công kích nó. Yêu linh hồn sủng vốn có năng lực né tránh cực mạnh, hành tung quỷ dị. Nhưng mà chúng nó lại có năng lực phòng ngự và sinh mệnh lực rất yếu, chỉ cần bị ngắm chúng rất có thể một kích mất mạng. Hết lần này tới lần khác Tiểu Chập Long phòng ngự còn kinh khủng hơn chiến dã, một thân khải giáp long lân cứng rắn có thể ngăn cản toàn bộ công kích từ cấp chúa tể đỉnh phong trở xuống, vì thế phần lớn địch nhân đều thúc thủ vô sách không biết nên làm gì cho tốt. Cho dù là hợp lực công kích lưu lại vết thương trên người Tiểu Chập Long, nhưng sau đó Tiểu Chập Long sử dụng kỹ năng U Linh nhiễu vài vòng là thương thế khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên phương diện năng lực tự lành, Tiểu Chập Long cũng mạnh hơn chiến dã. Lại triệu hoán hồn sủng. Mục Khẳng giận dữ hét lớn, triệu hồi ra đầu hồn sủng thứ ba. Mục Khẳng tổng cộng đã gọi về 2 đầu hồn sủng chúa tể đỉnh. Góc truyện audio.com, phòng, đầu thứ ba hiển nhiên không thể là chúa tể đỉnh phong rồi, mà đó là một con huyết thú cao đẳng chúa tể. Đầu huyết thú vừa được triệu hoán đã lập tức nhào tới chiến dã. Chiến dã đối mặt một đám địch nhân công kích, thương thế trên người gia tăng rất mau, chỉ qua vài phút thân thể đã vết thương chồng chất. Mục Khẳng chính là thấy được điểm này mới dốc toàn lực công kích, rõ ràng là có ý định đánh một hơi lấy mạng đối phương. Nhưng mà Mục Khẳng làm sao cũng không nghĩ tới, thời điểm huyết thú vọt tới trước mặt chiến dã thì đối phương đã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần thứ hai. Hiệu quả cổ lực phục tô lại tăng cường thực lực chiến dã một lần nữa, sau lưng chiến dã xuất hiện thú hồn cổ xưa rồi tập trung vào Mặc Khải Thứ. Động tác chiến dã nhanh hơn huyết thú nhiều lắm. Trước khi huyết thú tiến hành công kích, chiến dã đã vươn Mặc Khải Thứ ra, bốn chân rậm mạnh đâm thẳng về phía trước. Huyết thú còn chưa kịp thi triển kỹ năng đã bị Mặc Khải Thứ đâm sâu vào trong cơ thể, nó đau đớn co quắp kịch liệt, máu tươi tuôn trào ướt đẫm mặt đất. Mục Khẳng thấy một màn như vậy liền ngơ ngẩn cả người, hai tròng mắt trợn trừng răng đầy gân máu. Đối phương rõ ràng là đã chịu trọng thương, tại sao lại hồi phục nhanh như thế? Hơn nữa lại còn dùng một chiêu tất sát huyết thú cao đẳng chúa tể của hắn. Sắc mặt Mục Khẳng trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn thấy huyết thú của mình bị Mặc Khải Thứ xỏ xuyên qua rồi nằm gục dưới đất không bò dậy nổi. Chiến dã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần hai, cộng thêm lực lượng thú hồn cổ xưa đã cao hơn hồn sùng chúa tể đỉnh phong 2 cấp bậc. Loại lực lượng cỡ này không phải những hồn sùng cao đẳng chúa tể và trung đẳng chúa tể có thể ngăn cản, trong khoảnh khắc đó hơn 20 đầu hồn sùng đã bị tiêu diệt phân nửa, còn dư lại không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với chiến dã. Đầu chiến thú Mặc dã này có chút cổ quái, bảo Hàn Tề và Hà Trận tới đi. Nếu để cho hắn tiếp tục giết xuống như vậy đoán chừng không còn người nào dám xông lên nữa. Đường Trác mở miệng nói, thực lực có thể đạt tới trung đẳng chúa tể và cao đẳng chúa tể đã là cường giả nổi danh một phương. Nhưng mà thả vào tranh minh đại địa, nhất là đối với nhân vật giống như Đường Trác cũng chỉ là con cờ tùy ý hy sinh. Hàn Nhi Tinh khẽ gật đầu thấp giọng nói một câu với người hầu đứng ở sau lưng. Người hầu vội vàng đi sang một hướng khác ở trên đỉnh Phù Sơn, truyền mệnh lệnh cho nhóm thuộc hạ của Hàn Nhi Tinh. Lúc trước Đường Ngang chỉ có ý đánh bại Sở Mộ là được, chủ yếu là muốn danh sách trận chung kết thuộc về phe của hắn. Cách chương.